Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết hôm qua vừa có một trận tuyết lớn châu, dù không biết vì sao, cả thành phố đều không có tuyết động. Có người nói là tuyết tan ra do hiệu ứng nhà kính, nhưng trời vẫn còn rất lạnh, nước sông càng lạnh hơn. Cho dù anh ta nhảy xuống không chết, ngâm lâu cũng sẽ chết do hạ thân nhiệt. Mau cứu người, anh ta sắp chìm rồi. Người anh em, anh đừng nghĩ quẩn nữa. Mau tự cứu mình, bơi tới bờ bên kia đi. Hình như anh ta không biết bơi. Mọi người xung quanh đều vô cùng sốt ruột. Một người đàn ông trong đó đã cởi áo khoác, chuẩn bị xuống nước cứu người. Chẳng qua Tần Dược nhanh chóng ngăn cản anh ta. Anh đừng xuống nước, anh ta có thể bơi lên. Hả? Người kia nhìn qua, phát hiện người đàn ông ở trong sông hình như đang thật sự bơi lên bờ. Lúc này, ở nơi những người này không nhìn thấy, Tiểu Yến đã thả con rối ra. Quỷ Viêm mặc bộ vest đen đã rơi vào trong nước, vớt người đàn ông kia lên bờ. Nhưng người kia muốn chết, ra sức di chuyển về phía giữa sông. Nhưng sau khi bị kéo sau cổ, người này chỉ có thể đi về phía bờ sông. Giống như bơi ngửa vậy, trên thực tế là quỷ nam mặc bộ vest đang lôi anh ta về phía bờ sông. Tốc độ rất nhanh, người khác cũng đều chạy đến bãi cỏ bên cầu, chung tay kéo người đàn ông này lên. Cởi quần áo ra đã, nước lạnh quá. Trên xe tôi có khăn mặt, tôi đi lấy ngay. Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi 120 không? Anh à, có gì nghĩ không thông, phải nhảy sông chứ? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi. Người đàn ông này rơi nước mắt đầy mặt. Các người chẳng thà để cho tôi chết đi. Sao không để cho tôi chết chứ? Còn cứu tôi làm gì? Những người này nhìn nhau. Ai cứu anh? Không phải anh tự bơi lên à? Tần Dược vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, nói. Anh có gì khó khăn thì cứ nói ra, có lẽ chúng tôi có thể giúp được anh. Tần Dược rót linh khí để nói ra câu này, vừa nói ra đã khiến người ta đặc biệt tin tưởng. Tuyến phòng ngự trong lòng sẽ lập tức mở ra, nếu không, sợ rằng người đàn ông này chỉ lo khóc, cũng không muốn mở miệng. Nhưng hành động này của Tần Dược lại làm cho người đàn ông này lập tức suy sụp, càng khóc nhiều hơn. Ai có thể giúp tôi chứ? 10 năm trước, tôi trúng xổ số được 5 triệu. Người trong cả thôn đều mượn tiền tôi nhưng không chịu trả. Anh họ tôi mượn 200.000 xây nhà, em họ tôi mượn 100.000 mua xe. Cậu tôi mượn 300.000 bảo cưới vợ. Trong cả thôn, người này mượn 300, người kia mượn 1.000. Chẳng có ai là không mượn tiền tôi. Tôi không cho mượn, bọn họ chỉ vào mũi tôi mắng. Tôi muốn chuyển đi, bọn họ cũng không cho tôi chuyển đi. Vợ tôi ly hôn với tôi, dẫn cả con đi. Tôi thậm chí không có nổi một người chăm sóc cho mình. Bây giờ, tôi bị bệnh, cần tiền chữa bệnh. Tôi lần lượt tới từng nhà đòi tiền nhưng ai cũng nói mình khó khăn, không có tiền. 10 năm rồi, sao bọn họ có thể không có tiền chứ? Tất cả đều không muốn trả tiền cho tôi. Tôi chết cho xong. Tất cả đều muốn ép tôi chết mà. Những người này nghe được lời này, đều há hốc mồm. Tuyệt thật, người này ăn mặc rách nát, còn hơi bẩn thỉu. Không ngờ, 10 năm trước từng trúng số tới 5 triệu. Kết quả, người này chẳng có vẻ gì giống Triệu Phú. Bạn nói anh ta nhặt rác, cũng có người tin. Tần Dược thấy đối phương như vậy, ngược lại cảm thấy hứng thú. Thú vị đây, chẳng qua hắn còn chưa kịp mở miệng, đã có người nói trước. Ông anh đừng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là luật sư. Nếu anh muốn kiện ra tòa thì có thể tìm tôi. Lúc trước anh cho vay, có giấy nợ không? Không, không có giấy nợ. Cho nên có người còn không chịu nhận. Không sao, không có cũng không sao. Chỉ cần từng vay thật là được. Không sai, cũng có thể tìm phóng viên tới quay phim, đăng lên. Thiếu nợ phải trả tiền là chuyện đương nhiên. Nếu bọn họ không có tiền trả thì thôi. Có tiền không trả, vậy quá đáng quá rồi. Đúng vậy, tôi có quen biết một phóng viên. Chúng tôi đều có thể giúp một tay. Tần Dược nói, ông anh này, tôi cũng có thể giúp một tay, tôi tinh thông toán thật. Người khác nghe được lời này, cũng há hốc mồm. Không phải chứ, cậu em, toán thật là gì? Số học à, cậu chịu trách nhiệm ghi sổ sách à? Tần Dược cười. Không ngờ mình bị người ta hiểu nhầm, là thuật đoán mệnh, tôi có thể đi đòi nợ giúp ông anh này. Đối phương có tiền hay không, trên thẻ ngân hàng có bao nhiêu, thậm chí mật khẩu tài khoản thế nào, tôi đều có thể tính ra được. Lần này, mọi người xung quanh ù lên, cậu em, cậu đừng lừa người ta nữa. Cái đó mà cậu cũng có thể tính ra được sao? Vậy cậu tính thử cho tôi đi. Những tài xế có mặt ở hiện trường đều là người đi ngang qua. Đôi khi trên mạng và hiện thực vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Trên mạng, hình như rất nhiều người biết tới Tần Dược, nhưng trong hiện thực, thật sự không có mấy người. Tần Dược cười, nói, ông anh đã kết hôn, trước mắt do vợ giữ tài chính, gửi ngân hàng được 650.000. Chẳng qua anh có quỹ riêng là 12.867, 5 đồng. Ông anh này nghe xong nhất thời sửng sốt, lấy ra điện thoại di động của mình, nhập số và mật khẩu tài khoản ngân hàng của mình vào. Bình thường anh ta không dám đăng nhập vì sợ bị vợ phát hiện. Kết quả này vừa đăng nhập, tuyệt thật, có lẽ có chẵn, không ngờ đều giống hệt như lời Tần Dược đã nói. Bản thân anh ta cũng không nhớ được chính xác như vậy. Tần Dược nói, mật khẩu là 051117, sinh nhật con gái anh. Vậy mà cậu cũng biết à, người đàn ông này, sợ đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Tần Dược cười, tính ra được, cậu đúng là thần tiên. Thế mà cũng tính ra được, đối phương bội phục, nhưng bây giờ không phải là lúc khen tặng, Tần Dược nhanh chóng đề nghị. Nhà tôi ở gần đây, hay là anh tới nhà tôi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đã? Tôi thấy được đấy, ông anh nhảy sông thấy những người này giúp đỡ mình như vậy, lập tức quỳ xuống. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, các người đều là quý nhân của tôi dập đầu cảm ơn các người. Sau đó, mọi người khuyên bảo, ba chân bốn cẳng đỡ ông anh này dậy. Nếu không phải Tần Dược vỗ vai ông anh này và rót vào một tia linh khí chống lại cái lạnh, ông anh này đã sớm không chịu nổi. Sau đó, mọi người quay về xe, vừa nhìn qua xe của Tần Dược đã lập tức giật mình. Người nói muốn gọi phóng viên kia vội vàng kéo ông anh rơi xuống nước và nói. Anh ơi, anh ngồi xe của tôi đi, đó thật sự là quý nhân lớn đấy, chiếc xe kia đắt lắm, cách Trương.